Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, chương 1736, đi lên chủ trì chiến cuộc Thạch Đầu Tử. Đại thần sử hôm nay là hoàn toàn ở bộ sách võ thuật bên trong mà không biết. Đưa khống chế vực ngoại thiên ma pháp môn, lại đưa Giang Vưu Khả ra thế giới tiên đạo, đơn giản là đem mình của cải tử. Tất cả đều cho Thạch Đầu Tử bên này, mắt thấy Giang Vưu Khả không thấy, khóe miệng của Thạch Đầu Tử toát ra hài lòng nụ cười. Thạch Đầu Tử lão đệ, ta cảm thấy được ngươi nên đi lên chủ trì thế giới tiên đạo đại chiến mới được. Đại thần sử nghiêm, túc nói, ồ, vì sao phải ta đi lên? Ta nhìn phía dưới không cũng giống vậy trọng yếu sao? Ngươi đi làm gì chứ? Thạch Đầu Tử tiếp theo dò hỏi, đại thần sử hay lại là mặt đầy lo âu, sờ một cái chính mình cầm rồi nói ra, người suy nghĩ một chút, có một cái không thể khống chế trưởng khống giả ở, ta vô luận như thế nào cũng không thể dễ dàng nhìn. Biện pháp tốt nhất chính là để cho Dũng Cổ theo ta đồng thời, đến bàn cổ bên người, nghĩ biện pháp thay thế hắn. Hoặc là gặm ăn xuống trong thân thể của hắn hết thảy bí mật. Đây mới là cái mấu chốt. Cho tới nay không có làm như thế. Là bởi vì trong đó thành công tính không cao. Hơn nữa thời gian rất dài. Nhưng là hiện nay không được. Ta luôn cảm giác Long Hoàng bọn họ lá bài tẩy còn rất nhiều. Không đi làm bàn cổ lời nói. Sợ sau này sẽ sai lầm. Mặc dù bản thể xuất thủ. Hết thảy đều có thể kéo đi, nhưng là như vậy sẽ trì hoãn thế giới xâm phạm, vạn nhất bỏ qua lần này đại tịch diệt luân hồi lời nói. Lần kế đối kháng thế giới bàn cổ thời cơ, lại không biết phải chờ bao lâu, và lại Tây Phương trưởng khống giả đã xuất thủ. Sự tình cấp bách, đại thần sử là tiến hành nhiều phương diện phân tích, mới nghĩ tới chỗ này. Thạch Đầu Tử trợ giúp chính mình khống chế cục diện lời nói. Hắn cũng có thể phân ra lực lượng đi đối phó bàn cổ. Tóm lại cũng là chuyện tốt. Mà Thạch Đầu Tử, thực vậy cũng hy vọng chuyện này mau sớm phát sinh. Giống vậy lo âu gật đầu một cái lấy rồi nói ra. Tây Phương trưởng khống giả xuất thủ lời nói. Quả thật rất khó đối phó. Lão người Giang gia. Tuyệt đối là trên cái thế giới này, tối nhân vật mạnh mẽ, cho dù là bản tôn, cũng khó mà ứng đối a, cũng không phải sao, theo lý bọn họ đều tại tranh đoạt vạn giới chi cầu. Một cái thế giới bàn cổ, hoặc là trăm triệu vạn thế giới, bọn họ chắc không phải là rất coi trọng mới đúng, thật không biết được tại sao lại có lúc đang lúc, chụp một cái lên chức trưởng khống giả tới gây sự tình. Thật rất đáng ghét a. Đại thần sử cau mày nói, trưởng không nơi này vô kỵ, thật rất muốn hỏi một ít liên quan tới vạn giới chi cầu sự tình. Giang Vưu Khả không có nói rất rõ ràng, có lẽ đại thần sử biết vấn đề tự có hứng thú đây. Nhưng là, hắn nhưng căn bản không dám hỏi a. Chính hắn cũng là thiết đạo giả phân thân, nếu như hỏi đối phương. Há chẳng phải là báo cho biết đối phương mình là giả sao? Nhịn được chính mình trong lòng hiếu kỳ. Thạch Đầu Tử vỗ tay một cái nói. Cũng tốt, ngược lại nơi này có Thiên Hạo Đại Đế trợ giúp nhìn. Ta nghĩ rằng bằng vào hắn trí tuệ, nhất định có thể chủ trì tốt nơi đây đại cuộc. Phía trên chiến đấu để cho ta đi. Cũng là có thể, ta đâu rồi, nhất định sẽ làm cho chiến cuộc thời gian. Kéo đến dài nhất mới thôi. Thuận lợi đại thần khiến cho ngươi cùng Dũng Cổ đồng thời. Giải quyết bàn cổ, ừ. Giải quyết là chưa chắc. Nhưng là quả thật muốn làm như thế. Hơn nữa đúng dịp. Ta vừa vặn chế định song phương các gia tướng lĩnh đối với chiến phương thức. Như vậy thứ nhất liền thuận lợi nhiều. Bây giờ chúng ta liền lên đi như thế nào? Đại thần sử có chút không kịp chờ đợi. Đứng dậy muốn hành động, mà nơi này Thạch Đầu Tử cũng không có gì hủy bỏ cần phải. Chẳng qua là trước lúc ly khai, hắn ngoắc tay, để cho chỉ còn lại một thân một mình Thiên Hạo Đại Đế đi tới bên cạnh hắn. Thứ hai đại thần Sử đại nhân, ngài có gì phân phó? Thiên Hạo Đại Đế cúi người hành lễ. Tôn Sùng vô cùng nói. Thạch Đầu Tử hít sâu một hơi, vỗ vỗ đối phương đầu vai nói, ngươi cũng nghe đến ta cùng đại thần Sử nói chuyện. Bây giờ tiên đạo cục diện, có thể nói đối với chúng ta không quá có lợi. Nơi này chủ trì đại cuộc, còn cần ngươi đi làm. Ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không ra cái gì chỗ hở đúng không? Đem tới đại sự thành sau này, nhất định cho ngươi kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới Hồng Quân cấp bậc. So với Ngọc Hoàng Đại Đế lăn lộn rất nhiều. Thạch Đầu Tử cố ý như vậy là cho Thiên Hạo đem tới làm bất cứ chuyện gì, lưu lại một cái hợp lý chót miệng. Thiên Hạo Đại Đế khẽ mỉm cười, sau đó cho Thạch Đầu ở lần nữa thi lễ rồi nói ra. Thứ hai đại thần Sử yên tâm, ta Thiên Hạo nếu đáp ứng ngươi, liền tuyệt đối không có phản bội lý do. Huống chi, coi như ta phản bội cũng vô dụng. Thế giới tiên đạo ta căn bản xuất thủ không phải. Phía sau thiên đạo đối với ta cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Ta ẩn núp không nhiều lâu. Ừ, vậy thì giao cho ngươi. Đại thần Sứ, chúng ta đi. Thạch Đầu Tử hài lòng gật đầu một cái. Sau đó cùng đại thần Sử đồng thời song song rời đi. Thiên Hạo Đại Đế nhìn hai người rời đi, khóe miệng có chút móc một cái sau cười nói, lão tổ chính là lão tổ, đại thần Sử hoàn toàn ở đùa bỡn bên trong a. Ha ha, ta cuối cùng đoán thấy tiên đạo hy vọng tân chân giới ân là một có ý tứ địa phương, không biết có thể hay không để cho thần ở bên trong đây. Nếu là có thể lời nói, thật muốn đi vào trong nhìn một chút. Trưởng trống không kỵ lão tổ, ta còn chưa khỏe tốt nhận biết hạ đây. Thiên Hạo có ý kiến gì cùng mơ mộng, này cũng không trọng yếu. Thạch Đầu Tử cùng đại thần Sứ đã đi Ngọc Thanh Thiên, lần nữa đi chủ trì đại sự kiện. Lại nói ở đại thần Sử rời đi trong một đoạn thời gian này, tân chiến đấu dĩ nhiên cũng bắt đầu. Titan nhất tộc lão đại Diệt Bá tuyên chiến tiên đạo các lộ cao thủ thời điểm, Điển Vi cùng Quan Vũ hai người đồng thời bước ra khỏi hàng. Này, chỉ có thể có một người thượng đi chiến đấu chứ. Theo ta thấy, hay lại là Điển Vi tương đối khá nhiều chút. Long Hoàng khẽ mỉm cười. Chọn Điển Vi, liên quan tới ngược lại cũng không tức giận. Hắn biết rõ mình hiện nay cùng Điển Vi có chênh lệch rõ ràng. Khai thiên chi đạo hạ, đem tới Điển Vi nhất định là không người có thể địch. Dắt ngựa mình nhi, hắn suy ngẫm mỹ tấn, rút người ra trở ra nói. Kia Điển Vi, liền biểu hiện tốt một chút đi đi. Cáp, nhị gia an tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hơn nữa tuyệt đối đem ngươi một bộ phận kia cũng cho đánh trở về. Điển Vi nói ra cường thế vô cùng lời nói. Sau một khắc, thân hình hắn chuyển một cái, xách mình làm thích búa, xuất hiện ở thân hình lớn vô cùng Titan cự thần Diệt Bá trước mặt. Nhìn Diệt Bá 10 đầu ngón tay trên chiếc nhẫn, Điển Vi không nhịn được nói, đầu cũng khá lớn, mang theo một nhóm giới tử to con thổ tài chủ. Điển Vi đại gia là đối thủ của ngươi. Thổ tài chủ, ân, nói như vậy cũng có đạo lý. Diệt Bá là sáng thế thần, nói hắn là thổ tài chủ, có tật xấu gì đây? Hơn nữa hắn chiếc nhẫn, mỗi một người đều lóe sáng sáng lên giống như tinh thần. Thật có điểm loại khí tức đó ha. Diệt Bá giờ phút này, nâng lên to lớn đầu, ha ha cười to, âm thanh như sấm nổ nói, có ý tứ tiểu hoa hoa, lại còn nói ta là thổ tài chủ. Ân, chúng ta những thứ này sáng thế thần, có không người nào là thổ tài chủ à? Ngươi tên tiểu bối này, hôm nay sẽ để cho tài chủ đại gia ta bóp chết ngươi như vậy được chưa? Bóp chết ta còn muốn đem ngươi chém thành hai khúc đâu rồi. đừng tưởng rằng vóc dáng lớn tuổi lớn là có thể vô địch. Trẻ tuổi mới là đem tới hy vọng, Điển Vi không sợ hãi, Kiền Thích phủ đầu lăng không mà thôi. Phản kích tới, phải không? Ta đây sẽ nhìn một chút, ngươi có hay không cái này cân lượng. Kim chi lực, diệt thế, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.